Dì Ba đứng ngồi không yên ở dưới bếp cả buổi, lúc thấy Lâm Vĩ Phong bế Khả Hân vào nhà bà đã rất muốn chạy ra nhưng quản gia Thuận ngăn lại. Dì Ba lại nghe Lâm Vĩ Phong nói Khả Hân bị bệnh trong lòng càng nóng như lửa đốt. Dì không cần quá lo đâu. Thiếu gia nói phu nhân chỉ bị sốt bình thường thôi. Bà cứ chuẩn bị mấy món thích hợp, khi nào thiếu gia gọi thì mang lên. Cậu nói xem lần này phu nhân có phải là trở về thật không? Dì Ba có chút phiền muộn. Mấy lần trước phu nhân vừa về là có chuyện xảy ra chẳng ở được quá một ngày. Không sao đâu. Khi sáng dì cũng thấy thiếu gia được Lý Tuyết Dung kia đi rồi, ngôi nhà này sẽ yên bình như trước thôi. Dì Ba gật đầu nhưng vẫn thấy không yên tâm được, đại thiếu gia sẽ thực sự để nhị thiếu gia mang cô ta đi sao? Quản gia Thuận cũng lắc đầu thở dài. Chuyện Lý Tuyết Dung biết mất có thể viện cớ ngày một ngày hai nhưng một ngày Lâm Vĩ Thành cũng sẽ biết mà thôi. Khả Hân tỉnh lại nhìn thấy khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn, trong lòng cũng thấy được an ủi. Lâm Vĩ Phong nói đưa cô về nhà, thật sự là ngôi nhà này. Mặc dù bước vào đây thì thân phận của cô lại chính là chị dâu của Lâm Vĩ Phong nhưng người không có nơi nào để đi như Khả Hân lại thấy chỗ này thật tốt. Ít nhất ở đây không có ai giả nhân giả nghĩa, cô cũng không có cái gì để họ phải lợi dụng trục lợi. Lâm Vĩ Phong đẩy cửa bước vào thấy Khả Hân đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi han, trông người thấy chỗ nào không khỏe. Ngôn Tình Sùng không sao. Khả Hân chưa kịp nói hết câu Lâm Vĩ Phong đã đi đến cạnh giường cúi người áp trán mình lên trán cô. Không còn sốt nữa, rất tốt. Lâm Vĩ Phong cong môi nói. Trái tim Khả Hân run lắc dữ rồi. Dù trong lòng vẫn khắc ghi những lúc Lâm Vĩ Phong tàn nhẫn với cô nhưng chỉ cần anh bày ra dáng vẻ săn sóc Khả Hân đều không cưỡng lại được. Đói bụng chưa? Khả Hân khẽ gật đầu. Nhưng giờ chưa ăn được, tôi gọi bác sĩ vào xem cho cô đã. Không thể chủ quan được. Khả Hân bây giờ chỉ cần nghe tới bác sĩ và bệnh viện thì điều nhạy cảm vô cùng. Lập tức ngồi bật dậy phản đối, tôi khỏe rồi mà, tôi không cần bác sĩ đâu. Ngoan, để bác sĩ xem qua rồi sẽ cho cô ăn ngon. Chấm, Lâm Vĩ Phong vươn tay xoa đầu cô giống như là dỗ dành một đứa trẻ. Khả Hân lần nữa bị anh làm cho ngây ngốc mãi đến khi Lâm Vĩ Phong ra ngoài bác sĩ Bạch Mai đi vào cô mới kịp phản ứng lại. Bác sĩ là, Khả Hân chưa từng gặp cô gái này trước đây, nhà họ Lâm rất chú trọng an ninh. Trước nay không cho người lạ ra vào, đừng nói là bác sĩ, đến chăm sóc cho Lâm Vĩ Thành cũng chưa từng có hộ lý nữa. Tôi tên Ngô Bạch Mai là học trò của giáo sư Kiên, vì bác sĩ Duy Thanh không tiếp tục làm việc ở đây nữa nên tôi đến hỗ trợ. Chấm, Ngô Bạch Mai nhìn Khả Hân trong lòng liền nghĩ đến câu chuyện tình yêu sói và cừu, những người như Lâm Vĩ Phong chỉ có thể bị những người như Khả Hân trói chặt trái tim. Khả Hân gật gù mấy cái, không ngờ có bác sĩ nữ trẻ đẹp như vậy nhưng cô cũng không quên hỏi thăm về chồng mình. Tình trạng của anh Vĩ Thành thế nào rồi, anh hồi phục có tốt không? Rất tốt, nếu như thuận lời thì một tháng nữa có thể sang Mỹ làm phẫu thuật cấy da nhân tạo. Chấm, Ngô Bạch Mai vừa trả lời vừa đưa tay sờ trán Khả Hân. Mấy hôm nay cô ngủ có ngon không? Cũng, bình thường. Vậy là không ngon rồi. Bạch Mai khẽ cười đắt túi lên bàn rồi lấy ống nghe ra. Tôi thật sự không sao. Nguyên nhân sốt cũng là do đêm trước tôi bị ướt mưa. Khả Hân rất sợ Bạch Mai sẽ phát hiện ra cô có thai. Bạch Mai ngồi xuống trên giường, đột nhiên đưa tay ấn bụng của Khả Hân khiến cô giật mình tránh ra. Cô cứ kê thuốc cho tôi đi, không cần phiền phức khám gì đâu. Tôi là bác sĩ, sao tôi lại sợ phiền chứ? Chấm, Bạch Mai miệng nói vậy nhưng cũng dừng động tác lại. Biểu hiện của Khả Hân quá rõ ràng là muốn che giấu gì đó. Bạch Mai cũng không tiện đi sâu tìm hiểu. Công việc của cô ở nhà họ Lâm là tập trung vào Lâm Vĩ Thành, những chuyện ngoài lề cô không nên can dự. Nếu cô còn chỗ nào không khỏe khác cứ nói với tôi, dù sao chúng ta đều là phụ nữ, tôi chắc chắn sẽ giúp cô. Tôi không sao thật mà, đúng là mấy hôm nay ngủ không ngon, ăn uống cũng không tốt nhưng không sao cả. Chấm, Khả Hân một nửa thành thật một nửa giấu giếm. Cô có chán ăn không? Có tiền sử bệnh bao tử không? Khả Hân lắc đầu, cô nhìn về phía cửa lên tiếng gọi Lâm Vĩ Phong. Khả Hân sợ bác sĩ cứ hỏi đông hỏi tây nữa sẽ lộ chuyện mất. Sao thế? Lâm Vĩ Phong nghe cô gọi thì lập tức đi vào. Bác sĩ khám xong rồi, tôi đói bụng quá. Cô giả vờ xoa xoa bụng làm nũng. Lớn rồi mà vẫn tham ăn như vậy. Chấm, Lâm Vĩ Phong không chút ngần ngại ở trước mặt Ngô Bạch Mai mà bẹo má cô. Khả Hân vội đẩy tay anh ra. Lúc chỉ có hai người cô cũng ngượng đến đỏ mặt, đừng nói là có người thứ ba. Bác sĩ Mai cũng biết lúc này không nên làm bóng đèn. Cô đứng dậy cầm theo túi sách chậm rãi nói, phu nhân đã hạ sốt, nếu không muốn thì không cần uống thuốc tiếp, nhưng vấn đề là cơ thể cô ấy có dấu hiệu suy nhược. Cần được bồi bổ và nghỉ dưỡng nhiều hơn, không nên để cô ấy quá căng thẳng. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn cô ra ngoài. Lâm Vĩ Phong nhẹ giọng nói, qua những lời căn dặn của Bạch Mai. Anh có thể thấy được người bác sĩ này đúng là tận tâm. Dì bà thấy bác sĩ đi xuống liền từ trong bếp chạy ra ngoài đứng đợi sẵn. Lâm Vĩ Phong sau khi lệnh cho tài xế đưa Bạch Mai về thì đi đến chỗ dì ba. Mấy món gì chuẩn bị cho Khả Hân cứ mang lên hết. Xem chừng cô ấy mấy ngày này đúng là ăn không được ngon. Phu nhân của tôi đúng là đáng thương mà. Chấm, dì ba vừa nghe anh nói vậy đã thấy đau lòng khôn xiết. Khả Hân vốn đã chẳng khỏe mạnh hơn ai, nay lại còn ngã bệnh. Thiếu gia, bác sĩ có nói phu nhân bị bệnh gì không? Suy nhược cơ thể, tịnh dưỡng cho tốt là được. Dì ba nghe vậy cũng an tâm hơn, xoay người quay trở lại bếp chuẩn bị thức ăn mang lên cho Khả Hân. Cánh cửa phòng mở ra, lần này không chỉ có Lâm Vĩ Phong mà dì ba cũng vào, hai người đều cầm hai khay thức ăn lớn. Khả Hân nhìn thấy vội đứng dậy phụ giúp dì ba, nói, con ăn 2,3 món là đủ rồi, sao dì nấu nhiều thế? Không nhiều, không nhiều, tôi vẫn thấy còn thiếu. Dì ba nhìn gương mặt Khả Hân hốc hác của cô, trong lòng chỉ muốn xuống dưới nấu thêm mấy món nữa. Cô nói đói bụng còn gì, mau ngồi xuống ăn đi. Lâm Vĩ Phong kéo một chiếc bàn nhỏ đến cạnh giường bày thức ăn ra. Nhị thiếu gia nói đúng đó, phu nhân mau ăn đi. Dì ba kéo Khả Hân trở lại giường, mặc dù muốn nói thêm mấy câu với cô nhưng nghĩ lại nên để không gian riêng tư cho hai người. Phu nhân có muốn ăn gì không, ngày mai tôi làm cho cô. Dì cứ nấu như bình thường là được rồi. Không cần vì con mà cầu kỳ hơn. Khả Hân thầm nghĩ không biết bản thân có ở đây hết đêm nay không, nói gì đến ngày mai. Chuyện Lâm Vĩ Phong đuổi cô đi đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng Khả Hân. Lâm Vĩ Phong trước tiên múc cho Khả Hân một bát cháo nóng đặt trước mặt. Sau đó lại gắp thêm mỗi đĩa một ít thức ăn kèm. Khả Hân nhìn hành động tỉ mỉ của anh có chút hoa mặt. Muỗng cháo đến bên môi nãy giờ cũng không kịp ăn. Còn muốn tôi đút cho cô sao? Lâm Vĩ Phong thấy cô vẫn cứ ngây người nên trêu chọc. Không cần, tôi tự ăn được. Lâm Vĩ Phong vẫn thường bảo Khả Hân hầu hạ mình ăn uống nhưng tính ra không có mấy lần. Số lần Lâm Vĩ Phong ngồi chăm cô ăn dường như còn nhiều hơn. Anh nói gì ba đừng nấu nhiều như vậy nữa. Tôi ăn không hết, bỏ phí lắm. Dù tôi có nói bà ấy cũng không nấu ít hơn đâu, không cần thay tôi tiết kiệm chút tiền đó. Anh lại gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô. Ăn thêm đi, Khả Hân ăn rất ngon, cũng không thấy buồn nôn như ăn mấy món bên ngoài. Cô cảm thấy dạ dày của mình có lẽ bị dì ba chiều hư rồi. Sau này không được dì ba nấu cho ăn nữa, không biết nó sẽ trở chứng thế nào. Anh cũng ăn đi, đừng có ngồi nhìn tôi, khiến tôi ăn cũng thấy ngại. Không cần lo cho tôi. Cô ăn nhanh còn phải uống thuốc. Bác sĩ nói là không cần uống thuốc mà, Khả Hân nghiêng đầu hỏi lại. Cô nghe nói phụ nữ đang mang thai uống bất kỳ loại thuốc nào cũng nên cẩn thận, dễ sinh ra tác dụng phụ. Là vitamin, ai bảo cô ốm yếu như thế? Khả Hân nghe vậy thì trong lòng thở phào. Lâm Vĩ Phong lấy mấy lọ vitamin đến cho Khả Hân. Đưa cho cô mấy viên, cô nhìn thuốc trong tay cảm thấy nó hơi quen mắt. Sau khi uống xong Khả Hân chợt nhếch môi. Đây chẳng phải là thuốc tránh thai mà dì ba mang cho cô hay sao? Không còn nghi ngờ gì về chuyện Khả Hân uống thuốc tránh thai mà vẫn mang thai nữa. Căn bản là từ trước đến nay cô chỉ uống toàn vitamin. Bát tổ yến này dì ba hầm 6 giờ đồng hồ. Vốn dĩ là của anh Vĩ Thành, bây giờ cũng ưu tiên cho cô. Lâm Vĩ Phong thổi nguội bát canh đưa qua cho Khả Hân. Khả Hân lắc đầu, đột nhiên cô không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, tôi no rồi, ăn không nổi nữa. Phiền anh dọn xuống giúp tôi. Lâm Vĩ Phong nhướn mày, mấy giây trước còn đang vui vẻ sau đột nhiên lại giận dỗi rồi. Con à, cha con bị chúng ta rồi hả? Khả Hân vừa xoa xoa bụng vừa lẩm bẩm. Cô nói xong thì mới nhận ra. Trong lòng cô từ lâu đã luôn công nhận Lâm Vĩ Phong chính là cha của cô. Dù cho cô có không muốn thừa nhận thì đây cũng là sự thật không gì bôi xóa được. Mẹ con chúng ta cùng xem cha con có thể như thế này được bao lâu, nếu cha con có thể đối tốt với mẹ con ta được 2 tuần thì mẹ sẽ nói cho cha con biết. Khả Hân đặt ra một kỳ hạn cho anh cũng là một cơ hội cho chính cô, Khả Hân lười biếng nằm trên giường. Cô thấy túi sách của mình đặt trên tủ đầu giường vội vàng lục tìm điện thoại. Bên trong là hơn 5 cuộc gọi nhỡ của Kim Chi. Cô bấm gọi lại, chị hai của tôi ơi, sao giờ chị mới nghe máy? Chị đang ở đâu? Bên cạnh chị là ai? Kim Chi vừa lên tiếng đã nói luôn một tràn, sao khi nói cho Lâm Vĩ Phong địa chỉ trong lòng Kim Chi vẫn luôn thấp thỏm. Chuyện Bách Hợp chị còn chưa hỏi tội em đó, đã làm tình báo rồi còn làm tình báo cho tận hai người. Em không thấy có lỗi với lương tâm hả? Khả Hân nửa đùa nửa thật trách cứ Kim Chi, cô biết chắc chắn thông tin của mình đều do Kim Chi khai với Phan Khánh Nguyên và Lâm Vĩ Phong. Chị tha lỗi cho em đi mà, em thật sự lo cho chị nên mới làm vậy. Em là lo chị chưa đủ phiền thì có. Kéo đến cho chị hai khối phiền phức không biết đuổi đi làm sao. Khả Hân thở dài. Vậy cuối cùng là chị chọn ai? Chị không chọn ai hết. Kim Chi vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục hỏi, giờ chị ở chỗ anh Khánh Nguyên hay chỗ Lâm Vĩ Phong? Thì chỗ của Vĩ Phong. Khả Hân không tự nguyện trả lời. Vậy là chị chọn Lâm Vĩ Phong rồi, Khả Hân, chị từng tự lừa dối mình nữa. Kim Chi trộm cười mấy tiếng, tuy là thân phận của Lâm Vĩ Phong với Khả Hân có nhiều rào cản nhưng nói thế nào thì bọn họ cũng đã ở bên nhau rồi. Khả Hân sẽ không chọn người khác. Lâm Vĩ Phong đưa chị về nhà họ Lâm hả? Nếu không thì anh ta còn mang đi đâu được. Vậy Lâm Vĩ Thành thì sao? Kim Chi càng nói càng nhỏ, nhanh miệng thì thường nói sai, đột nhiên nhắc đến người chồng đó làm gì? Chị cũng chưa gặp anh ấy mà chắc anh ấy cũng không muốn gặp chị. Khả Hân có chút buồn bã. Lần trước chưa kịp giải thích đã bị đuổi đi, đến cơ hội minh oan cho mình cũng không có. Vậy càng tốt chứ sao, chị nói anh ta đã có người thương bên cạnh rồi mà. Chị với anh ta cứ nhắm một mắt mở một mắt mà sống với nhau là được. Ý em là gì vậy? Kim Chi biết là Khả Hân hiểu điều cô nói nhưng vẫn không muốn đối mặt. Lâm Vĩ Thành sống với người anh ta thích, chị và Lâm Vĩ Phong cứ yên bình ở bên nhau như vậy là vẹn cả đôi đường rồi. Sao có thể làm vậy chứ, Vĩ Thành đã không cần người vợ hữu danh vô thực như chị nữa. Dù là ngày sau ở bên ai thì chị cũng phải ly hôn với anh ấy trước đã. Trong lòng Khả Hân vẫn vướng mắc chuyện này. Vậy là chị muốn ở bên Lâm Vĩ Phong đúng không? Chị muốn ở bên anh ta chẳng qua là không chấp nhận nổi danh phận em chồng. Chị dâu hiện tại, Khả Hân bị Kim Chi nói trúng tim đen chỉ đành cho qua chuyện. Lúc trước Khả Hân thật sự không suy nghĩ này nhưng bây giờ đã mang thai con của Vĩ Phong rồi. Cô biết rõ hơn ai hết đứa nhỏ không có đầy đủ cha mẹ yêu thương sẽ tủi thân vất vả ra sao. Nếu có thể để con cô được sống dưới một mái nhà đầy đủ cha mẹ, cô sẽ cố hết sức để thử. Khả Hân, chị đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nhớ là em luôn ủng hộ chị. Chị biết rồi, mấy ngày nay có xin nghỉ giúp chị không? Khả Hân chuyển chủ đề khác để không khí thoải mái hơn. Có chứ, em gửi nội dung bài học qua mail cho chị rồi. Trời ạ, Kim Chi đột nhiên nhớ ra gì? Giọng nói gấp gáp, mai là thứ năm đúng không? Mai là hạn cuối nộp bài luận của chị đó. Bài luận, hạn cuối, Khả Hân hiện tại đơ cả người luôn, thiếu chút nữa là cô quên mất chuyện này. Mai chị nhất định phải đến trường nộp bài đó, đừng nói với em là chị chưa viết xong nha. Chị còn thiếu lời kết thôi. Đêm nay chắc sẽ làm kịp. Khả Hân tung chăn ngồi dậy. Không nói với em nữa, chị phải đi làm đây. Khả Hân cúp máy rồi vội vàng ra khỏi phòng, đi đến cầu thang thì chạm mặt Lâm Vĩ Phong cùng với một đĩa bánh táo trong tay. Anh có thể cho tôi mượn laptop không? Lâm Vĩ Phong cũng không hỏi lý do, chỉ đơn giản nói, đi về phòng đi. Tôi lấy cho cô. Khả Hân gật đầu ngoan ngoãn trở lại phòng. Lâm Vĩ Phong mang vào cho cô một chiếc laptop cùng với sổ và bút ghi chép. Anh giúp cô bố trí một chiếc bàn làm việc ngay trong phòng ngủ, có bài tập đột xuất sao? Khả Hân gật đầu. Cô ngồi vào bài mở laptop lên nhìn thấy bánh táo thơm ngon anh để bên cạnh không nhịn được phải ăn một cái trước rồi mới bắt đầu làm. Lâm Vĩ Phong cũng không rời đi mà kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh, anh còn mang hẳn iPad lên. Khả Hân làm bài tập, anh cũng làm việc. Lâm Vĩ Phong xử lý xong việc của mình nhìn qua Khả Hân vẫn còn đang cặm cụi gõ phím. Anh nheo mắt đọc thử mấy dòng trên màn hình, hình như trước giờ anh cũng chưa từng hỏi Khả Hân học cái gì. Mỹ thuật công nghiệp, cô là sinh viên mỹ thuật sao? Ngành của tôi là thiết kế công nghiệp, gọi là dân mỹ thuật cũng được. Lâm Vĩ Phong nhìn Khả Hân lần nữa từ trên xuống dưới. Thật sự có chỗ nào giống dân mỹ thuật đâu. Quen biết cô lâu như vậy chưa từng thấy cô vẽ vời, cái gì cũng không thấy dụng cụ vẽ. Tôi thường thao tác trên máy tính nhiều hơn, dụng cụ lúc trước vẫn để ở nhà chú, kết hôn tôi cũng không có mang theo. Khả Hân mím môi ngừng nói, lúc đó vẫn mang hy vọng có thể trở về, không cần gả cho một người mình không yêu không quen. Có ai ngờ được căn nhà của chú thím đó bây giờ sẽ không bao giờ là nơi cô có thể trở về nữa, sau này dọn vào ký túc xá thì chuyển hết qua bên đó. Gần trường học cần là có cũng tiện hơn. Anh cau mày không hài lòng, cô dường như không thật sự xem căn biệt thự này là nhà của mình. Dụng cụ vẽ đối với người làm mỹ thuật là sinh mệnh, vậy mà trước nay chưa từng để nó cho anh thấy. Lâm Vĩ Phong, anh là người ngoài sao? Khả Hân thật sự không muốn để anh tiến vào thế giới của cô sao? Ngày mai đến ký túc xá dọn hết dụng cụ vẽ tranh gì đó của cô về đây. Khả Hân đang chăm chú gõ phím ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn anh, không, không cần đâu. Đây là chuyện nhất định phải làm. Chấm, anh vươn tay nhéo mũi cô. Nếu sau này còn dám giấu giếm điều gì nữa thì đừng trách tôi ức hiếp cô. Khả Hân xoa xoa mũi, không cam tâm nói, tôi giấu cái gì. Anh cũng đâu có hỏi, lúc trước anh còn không muốn cho tôi đi học. Nếu anh là tôi, gặp phải một người vừa vô lý vừa ngang ngược, anh có dám tâm sự gì không? Ây da, lần này Lâm Vĩ Phong trực tiếp gõ mạnh một cái vào trán Khả Hân. Trầm giọng nói, tôi nói một câu, cô cãi hai câu, ai cho phép cô như vậy hừm. Khả Hân kéo ghế ngồi cạnh xa anh, không quên quay lại lườm Vĩ Phong mấy cái. Lâm Vĩ Phong cũng không trêu chọc cô nữa, bước ra khỏi phòng trả lại cho cô không gian yên tĩnh. Mặt trời rất nhanh đã xuống núi nhường chỗ cho mặt trăng, dì ba vẫn luôn ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người. Lâm Vĩ Phong đi vào nhìn qua một lượt, nhẹ giọng nói, dì cứ nấu mấy món Khả Hân đặc biệt thích là được rồi. Không cần nấu, cô ấy thấy tiếc lại ăn không ngon. Tôi biết rồi, phu nhân nhà chúng ta đúng là đáng thương mà. Rõ ràng là tiểu thư danh môn sao lại giống như đứa trẻ từ nhỏ chịu nhiều vất vả vậy chứ? Chấm, dì ba thấy hiếm khi Lâm Vĩ Phong ở trước mặt người ngoài chủ động thể hiện sự quan tâm với Khả Hân nên nói nhiều thêm mấy câu để khuyên nhũ Vĩ Phong thật sự phải đối tốt với phu nhân hơn nữa. Lâm Vĩ Phong sao lại không biết ý dì ba, Khả Hân đã là sự tồn tại độc nhất vô nhị với anh rồi. Trên đời này ngoài anh trai Lâm Vĩ Thành ra, Vĩ Phong cũng chưa từng đối tốt với ai như vậy. Bánh táo còn không? Còn, tôi làm nhiều lắm, phu nhân mỗi lần đều ăn hết hai cái lớn. Dì ba vừa cười nói vừa lấy bánh ra khay, còn chuẩn bị thêm hai ly nước ép. Lâm Vĩ Phong mở cửa vào phòng thấy Khả Hân vẫn còn đang làm chưa xong. Cảm thấy không hài lòng, người vẫn còn chưa khỏe hẳn đã tự tìm việc làm cho mình bệnh lại. Anh đặt đĩa bánh và nước lên bàn, cố tình tạo ra tiếng động mạnh, Khả Hân vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh gõ tay lên bàn mấy tiếng, nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc là cô đang làm cái gì? Khả Hân chớp mắt mấy cái sau đó gạt tay anh ra quay lại gõ phím tiếp. Tự nuôi mình mới có cảm giác an toàn. Lâm Vĩ Phong đơ người rồi, có cô gái dám khước từ chuyện được anh bao nuôi cả đời. Không biết Khả Hân thật sự có bản lĩnh này hay không nhưng cũng thoáng làm cho Lâm Vĩ Phong lần đầu tiên trong đời cảm thấy tiền của mình hóa ra cũng có lúc vô dụng. Lâm Vĩ Phong không muốn nhìn Khả Hân ngồi đây làm đến nửa đêm, chẳng qua chỉ là một bài luận nhỏ. Không đến mức anh không giúp được. Cô để tôi xem, có lẽ tôi giúp được đó. Khả Hân bĩu môi, vẻ mặt đầy sự không tin tưởng, sao anh làm được chứ? Mặc dù nhìn tôi không giúp người hứng thú lắm với chuyện học hành nhưng tôi cũng có bằng thạc sĩ. Lâm Vĩ Phong tự hào nói ra trình độ của mình. Khả Hân nghe xong chỉ ồ lên một tiếng vẫn như trước không hề xem trọng mấy lời của anh. Bằng thạc sĩ của anh là thạc sĩ liên quan đến lĩnh vực kinh tế đúng không? Anh nghĩ anh làm luận văn cho sinh viên mỹ thuật được không? Lâm Vĩ Phong lần nữa cứng họng rồi. Bây giờ không chỉ tiền của anh vô dụng mà năng lực của anh trong hiện tại cũng không được Khả Hân xem trọng. Anh không còn cách nào khác chỉ đành kéo ghế xuống ngồi cạnh cô. Lâm Vĩ Phong chưa bao giờ thấy bộ dạng Khả Hân quyết tâm làm việc đến như vậy. Anh vẫn luôn cho rằng, nếu đã gả cho anh thì vợ của anh thật sự không nên cố gắng làm việc bên ngoài làm gì nữa. Anh không thiếu tiền, nếu sau này Khả Hân vẫn muốn đi làm việc thì anh cũng không phản đối nhưng không thể để cô đi làm bên ngoài. Có muốn đến công ty tôi thực tập không? Những ngón tay gõ phím của Khả Hân dừng lại, ngẩng lên hỏi anh. Tôi đến công ty anh làm gì? Tập đoàn nhà họ Lâm thì không có chỗ cho cô nhưng công ty tôi thì cô. Tôi có một bộ phận thiết kế sản phẩm. Cô có hứng thú không? Lâm Vĩ Phong lúc này thật sự ra dáng một nhà tuyển dụng đầy tiềm năng. Khả Hân chưa từng nghĩ sẽ dựa vào Lâm Vĩ Phong mà tìm chỗ thực tập, cô cảm thấy anh đang nói đùa muốn trêu chọc cô. Những công ty như Phong Đỉnh của Lâm Vĩ Phong tuyển nhân viên thực tập cũng phải qua mấy giai đoạn. Quan hệ mập mờ giữa chị dâu em chồng còn chưa đủ với anh sao, anh còn muốn viết nên một câu chuyện chủ tịch mờ ám với nhân viên à? Tôi không nghĩ vậy nhưng cô lại đang vẽ đường cho tôi. Chấm, Lâm Vĩ Phong nghiêng người qua tay giữ lấy gáy cô, một nụ hôn ướt át đặt trên môi cô. Bọn họ đã bao lâu rồi không hôn nhau? Cả hai cũng không nhớ, Lâm Vĩ Phong tham luyến mút lấy đôi môi mà anh khao khát bấy lâu. Khả Hân trong một thoáng đã chìm đắm trong đó nhưng cuối cùng vẫn đẩy anh ra. Lâm Vĩ Phong, nếu anh còn là đàn ông thì đừng tùy tiện chạm vào tôi khi tôi không cho phép. Khả Hân vừa nói vừa tỏ ra ghét bỏ lau sạch những sợi chỉ bạc còn vương trên môi. Lâm Vĩ Phong cũng không có nổi giận, tiện tay lấy một miếng bánh táo, chống cằm vừa ăn vừa tiếp tục nhìn cô. Lúc nãy anh ngồi thế này Khả Hân thấy không có vấn đề gì cả nhưng sau nụ hôn kia, ánh mắt của anh giống như có thêm lửa. Khiến cho mặt cô ngày càng nóng lên. Tôi cần tập trung, anh có thể ra khỏi phòng hoặc ít nhất là đừng ngồi cạnh tôi nữa. Tại sao cô lại mất tập trung khi tôi ở cạnh? Câu hỏi của anh rõ ràng là không cần Khả Hân trả lời cũng đã đạt được mục đích. Anh chính là đang muốn nói cô đang ngại ngùng vì sự thân mật của hai người. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đến thực tập tại một nơi có ông chủ như anh. Lâm Vĩ Phong nhún vai bước ra hướng cửa, đột nhiên anh quay đầu nhìn cô ái muội nói, nhưng tôi lại rất hứng thú nếu có nhân viên như cô. Anh đừng có vô đây nữa. Khả Hân nghiến răng gầm lên với anh. Lâm Vĩ Phong ở phòng làm việc đến gần nửa đêm. Trong lòng tính toán hẳn là Khả Hân cũng phải làm xong rồi. Anh quay lại phòng, không ngờ cô vẫn còn làm. Hai mắt trĩu nặng có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Sao lại bướng như vậy, anh cảm thán trong lòng. Ngay lúc anh nói là không cần làm nữa, anh có thể giúp cô từ chỗ thực tập cho đến tương lai sau này thì cô nên vui vẻ ngã vào lòng anh. Vì cái gì cứ ép bản thân vất vả đến mức này? Khả Hân biết Lâm Vĩ Phong đã trở lại phòng nhưng cô thật sự không có hơi sức để gây gổ với anh. Bao lâu nữa thì xong? Giọng điệu của anh rõ ràng là đang không vui. Không biết nữa, còn có hai trang mà viết không ra chữ nào. Chấm, Khả Hân ngẩng đầu nhìn anh mếu máo, cô bí ý tưởng thật rồi. Lâm Vĩ Phong thở ra một tiếng đi đến đưa tay sờ vào trán cô. Anh muốn xác nhận xem cô có phát sốt lại không? Lâm Vĩ Phong nhìn đĩa bánh bên cạnh đã hết nhưng ly nước ép vẫn còn nguyên. Cau mày hỏi, sao không uống nước? Nước ngọt lắm, muốn uống thứ gì chua chua? Có lẽ Khả Hân không nhận ra lúc này cô giống con mèo đang làm nũng với anh. Chỉ thiếu việc nhào vào lòng anh cọ cọ nữa thôi. Còn muốn ăn gì nữa không? Món chua. Khả Hân bĩu môi, người ta thường nói thời kỳ ốm nghén và thay đổi khẩu vị của phụ nữ mang thai thường là bắt đầu ở tháng thứ ba. Không biết sao Khả Hân mới đây đã đến rồi. Lâm Vĩ Phong gật đầu đi ra ngoài dặn dò gì ba nấu ăn cho Khả Hân. Biết làm sao được đứng trước đôi mắt long lanh đó, anh đành đầu hàng thôi. Khả Hân nhìn xuống bụng mình, nghĩ đến chuyện cô luôn trốn tránh đi đến bệnh viện cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù biết bản thân đã mang thai rồi nhưng đứa bé bao nhiêu tháng? Có khỏe mạnh hay không vẫn cần phải đi bệnh viện một chuyện để thăm khám cho thật kỹ. Dì bà thấy Lâm Vĩ Phong dọn xuống còn nguyên nước ép thắc mắc hỏi, phu nhân không uống sao thiếu gia? Cô ấy nói ngọt quá. Cô ấy muốn uống đồ chua, dì làm thêm vài món ăn nhẹ có vị chua nữa. Thèm chua, hai mắt dì bà sáng lên. Không phải có thai thật đó chứ. Dì bà vừa mừng vừa lo, lúc trước đúng là bà rất mong cô mang thai nhưng giờ nhìn thấy cô hốc hác như vậy sợ rằng mang thai sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con. Phu nhân ngoài nói thèm ăn chua ra, còn nói gì khác không? Không có, Lâm Vĩ Phong lắc đầu. Bác sĩ có nói cô ấy dường như ngủ không nói, mấy ngày tới nấu thêm canh an thần cho cô ấy. Dì bà vui vẻ đồng ý, nghe anh nói vậy hẳn là Khả Hân sẽ tiếp tục ở lại đây lâu dài. Dì bà cũng chỉ mong có vậy. Có thai hay không cũng được, dì có thể ở bên cạnh chăm sóc bồi bổ cho cô mới là quan trọng nhất. Lâm Vĩ Phong nhìn Khả Hân uống một hơi hết nửa ly nước mơ thì nhíu mày, lúc này ngoài bếp anh có nếm thử. Chua đến mức không uống nổi ngụm thứ hai. Vậy mà Khả Hân lại uống nó vô cùng ngon lành. Ngày mai bác sĩ Bạch Mai đến, để cô ấy xem qua dạ dày cho cô, đồ chua không tốt cho dạ dày. Không cần đâu, Khả Hân phản đối ngay lập tức. Căng thẳng sẽ làm người ta thay đổi khẩu vị. Bình thường tôi ít ăn chua lắm, dạ dày rất khỏe. Khả Hân ăn xong lại tiếp tục tập trung hết công suất vào bài luận. Lâm Vĩ Phong nhìn đồng treo tường trôi qua từng khắc lúc đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng. Anh đứng bật dậy đi qua bế Khả Hân lên. Anh làm gì vậy? Tôi còn chưa làm xong. Đủ rồi, nếu còn không đi ngủ thì ngày mai cô đừng mong dậy nổi. Lâm Vĩ Phong bế cô lên giường. Kéo chăn đến cổ cô rồi quay lại tắt máy laptop. Khả Hân vừa định ngồi dậy thì anh đã quay trở lại ấn cô xuống. Lâm Vĩ Phong cũng nằm lên giường. Sao anh lúc nào cũng ngang ngược như này hả? Giọng điệu cô có chút bất lực nhưng cũng không có phản kháng hay đúng hơn là không có sức phản kháng. Ngủ đi, Lâm Vĩ Phong ôm cô vào lòng để đầu vô vùi sâu vào trong lòng ngực anh, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lên lưng cô vỗ về. tôi còn mấy dòng nữa thôi. Hai mắt Khả Hân gần như đã nhắm lại nhưng miệng vẫn còn thều thào về bài luận của mình. Ngoan, ngủ đi, không cần nghĩ nữa. Ngủ rồi sáng mai sẽ thế nào đây? Sáng mai tôi vẫn ở bên cô. Không biết Khả Hân có nghe câu cuối đó của Lâm Vĩ Phong hay không nhưng cô thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ khi biết được rằng ngày mai tỉnh dậy mọi thứ vẫn tốt đẹp như hiện tại, người mình thương vẫn ở cạnh chính là lý do khiến cô ngủ yên bình đến vậy. Lâm Vĩ Phong vừa hôn trán cô vừa vuốt tóc cô, cảm giác mùi hương tự nhiên nhẹ nhẹ chỉ có Khả Hân này đối với anh còn quý giá hơn linh đan rượu được. Khả Hân lười biếng dụi dụi mắt, cô bước xuống giường kéo mạnh tấm rèm cửa sổ để chắn đi ánh nắng rọi vào. Lúc Khả Hân lần nữa quay lại giường vùi mình vào gối chăn êm ái cô mới chợt bừng tỉnh. Trời sáng rồi sao? Mình sao mình lại ngủ? Khả Hân hoảng loạn nhìn xung quanh liền thấy Lâm Vĩ Phong đứng dựa người vào cửa nhìn cô. Xuống ăn sáng đi, tôi đưa cô đến trường. Bài luận của tôi, Khả Hân nhớ lại mình vẫn chưa làm xong còn phải in ra nữa. Tôi viết thay cô mấy dòng cuối rồi, sáng sớm quản gia đã in ra đóng cuốn giúp cô, ở trên bàn đó. Khả Hân chớp chớp mắt, lần đầu tiên cô thấy xung quanh Lâm Vĩ Phong phát ra hào quang sáng chói như vậy. Cô vội đi đến bàn cầm lên xem thử, đầy đủ không thiếu trang nào, mấy câu kết Lâm Vĩ Phong viết cũng không tệ. Lâm Vĩ Phong lắc đầu cười, có ai cảm ơn người ta bằng cách ăn sạch đồ ăn nhà người ta chứ? Nhanh lên đó, nếu cô đến trễ tôi không chịu trách nhiệm đâu. Anh để lại một câu rồi đóng cửa đi xuống lầu. Khả Hân tựa người vào cửa nhà tắm, thật sự là rất tốt vì tỉnh dậy vẫn thấy anh ở đó. Khả Hân bước xuống lầu nhìn thấy Lâm Vĩ Phong đang ngồi ở bàn ăn, một tay cầm tách trà còn bốc khói, tay còn lại thông thả lật xem tạp chí kinh tế. Khả Hân đi đến ngồi bên cạnh, quản gia Thuần và dì Ba đều gật đầu mỉm cười với cô. Cảm giác bình yên thoải mái này đúng là hiếm thấy ở nhà họ Lâm, Khả Hân nhìn cả bàn ăn chỉ có hai người bọn họ. Hỏi, anh Vĩ Thành đâu rồi? Anh ấy vẫn ăn trong phòng sao? Anh ấy chưa dậy? Lâm Vĩ Phong đặt tờ báo và tách trà xuống bắt đầu động đũa. Không lẽ là chờ mình xuống mới ăn đó chứ? Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ này. Còn nhìn gì nữa? Ăn nhanh đi. Khả Hân gật đầu, cúi đầu xuống ăn không dám nhìn Lâm Vĩ Phong nữa. Khả Hân sợ ánh mắt lúc này của cô sẽ bị Lâm Vĩ Phong trêu ghẹo giống như lần đầu cô xuống ăn sáng ở nhà này. Anh bảo cô nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sắc xuân say mê anh. Khả Hân bây giờ không phải vì vẻ hào nhoáng của anh mà bị thu hút, cô thật sự là bởi những quan tâm anh dành cho cô. Yêu thích sự đẹp trai chẳng qua là nhất thời, ngưỡng mộ tài năng cũng không dài lâu nhưng sự dung cảm từ sâu thẳm trái tim mới không dễ dàng thay đổi. Hai người ăn xong thì đi ra ngoài sân trước, Khả Hân nhìn quanh không thấy tài xế Tiến Trung. Quay sang hỏi quản gia, không phải Tiến Trung đưa tôi đến trường sao? Quản gia Thuận cười cười không đáp, chỉ ra hướng chiếc xe Ferrari đang khởi động. Khả Hân vốn tưởng Lâm Vĩ Phong nói đưa cô đến trường là nói đùa. Không ngờ anh làm thật. Lâm Vĩ Phong nhìn thấy cô vẫn còn đứng đó lề mề, hạ kính xe nghiêng đầu ra nói. Còn đứng đó làm gì, muốn tôi mời cô lên xe nữa sao? Khả Hân nhanh chóng chạy qua lên xe. Suốt một đường đi hai người cũng không nói với nhau câu nào, Lâm Vĩ Phong vẫn luôn đeo tai nghe nói chuyện công việc với thư ký. Khả Hân biết công việc của anh vẫn luôn bận rộn, tập đoàn của Lâm Vĩ Thành quản lý hiện tại cũng phải do Vĩ Phong lo liệu. Lâm Vĩ Phong dừng xe trước cổng trường, Khả Hân muốn nói cảm ơn nhưng thấy anh vẫn còn đang nói chuyện nên ngoan ngoãn tự xuống xe. Lâm Vĩ Phong đột nhiên tháo tai nghe ra, gọi cô lại, chỗ đỗ xe của trường cô ở đâu? Hà, Khả Hân cảm thấy mình nghe không hiểu lắm câu anh vừa nói. Sao anh lại hỏi chỗ đỗ xe? Cô muốn tôi để chiếc xe này ở trước cổng trường à? Tôi không muốn trở thành tâm điểm ngày mai. Nhưng sao anh phải đỗ xe ở đây, anh định đợi tôi sao? Lúc Khả Hân nói ra câu, Khả Hân thấy bản thân đang suy nghĩ một chuyện rất hoang đường nhưng Lâm Vĩ Phong lại dùng một gương mặt như đang nói chuyện này còn cần phải hỏi, để đáp lại cô. Anh không cần đợi tôi đâu, anh cứ làm việc đi, khi nào tan học tôi tự về cũng được. Nhiều lời, chỉ tôi chỗ đỗ xe. Lâm Vĩ Phong trước nay vẫn luôn là người quyết liệt như vậy, anh đã muốn làm gì thì không cần ai nói ra nói vào nữa. Khả Hân chỉ chỗ đỗ xe cho anh sau đó cũng không quan tâm nhiều nữa, vội vàng chạy vào phòng học điểm danh. Khả Hân đặt bài luận của mình ở trước mặt nhưng lại không đọc nổi chữ nào. Cô đưa tay đặt trên ngực mình, ngăn cho trái tim tiếp tục đập loạn. Cô tự hỏi trong lòng có phải Lâm Vĩ Phong biết được giao ước của cô và con trai hay không? Nếu không tại sao trong mấy ngày nay lại đột nhiên đối tốt với cô như vậy? Lâm Vĩ Phong đi dạo một vòng quanh sâu trường. Không khí ở trường đại học dường như rất lâu rồi anh mới trải nghiệm lại. Thời điểm anh tốt nghiệp cũng là chuyện của 6, 7 năm trước, đó cũng là khoảng thời gian anh gặp Lâm Tiết Dung, đối với anh đó chỉ là một câu chuyện thoáng qua. Lâm Tiết Dung trong câu chuyện đó cũng là một người rất mờ nhạt. Nếu không phải cái tên của cô ta sau này luôn xuất hiện bên cạnh anh trai Vĩ Thành anh cũng xém quên mất. Lâm Vĩ Phong không muốn thừa nhận bọn họ từng quen biết chẳng qua là vì anh không có chút tưởng nhớ nào đến cô ta. Lý Tiết Dung lại một mực cho rằng anh có tật giật mình, trong lòng có cô ta nên mới giấu giếm Vĩ Thành. Đàn anh ở khoa nào vậy, có thể cho em xin chụp ảnh không? Dòng suy nghĩ của Lâm Vĩ Phong bị cắt đứt khi có mấy nữ sinh can đảm chạy đến bắt chuyện với anh. Dù sao thì một người như Lâm Vĩ Phong đi lang thang ở sân trường đại học ngoài gây chú ý ra thì còn gây gì được nữa. Lâm Vĩ Phong nhìn mấy cô nữ sinh này, cũng cỡ tuổi của Khả Hân, trong mắt bọn họ đều lấp lánh trái tim nhìn anh. Lâm Vĩ Phong cau mày không vui, vì sao Khả Hân lại không giống bọn họ, có chồng ưu tú như anh lại không bao giờ chịu thưởng thức. Lâm Vĩ Phong dứt khoát đưa tay chặn lại camera điện thoại của bọn họ, trầm giọng hỏi, cho hỏi khoa mỹ thuật công nghiệp đi đường nào. Anh đến khoa đó làm gì? Anh có bạn gái học khoa đó sao? Mấy cô gái tò mò hỏi. Không phải, bọn họ nghe thấy lời phủ định của anh thì hai mắt sáng lên. Bọn họ nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng. Không phải bạn gái, là vợ. Lâm Vĩ Phong không hề bận tâm lời nói của mình có tính sát thương như thế nào lại tiếp tục bồi thêm một câu. Xem ra là các cô không biết rồi, tôi tự mình đi tìm vậy. Khả Hân nhìn đồng hồ đã 2 tiếng trôi qua. Cô không biết bây giờ Lâm Vĩ Phong đang ở đâu. Không phải là bị lạc chứ? Không, không, không. Anh ta sao mà lạc được? Cô lấy điện thoại ra định nhắn cho anh một tin nhưng ngẫm kỹ thì lại cất điện thoại vào. Lâm Vĩ Phong chắc là đang ngồi ở một chỗ yên tĩnh nào đó tiếp tục giải quyết công việc từ xa. Khi nào cô báo cáo xong thì ra gọi cho anh cũng không muộn, không cần làm phiền anh. Hôm nay chỉ có một mình Khả Hân báo cáo. Lúc Khả Hân đang đứng trên bục giảng chuẩn bị cho phần trình bày của mình thì Lâm Vĩ Phong từ cửa bước vào. Cậu tìm ai? Không giống sinh viên, người nhà của bạn nào trong lớp? Không đợi Khả Hân kịp phản ứng giáo sư đã lên tiếng trước. Lâm Vĩ Phong không hề cảm thấy chút khó xử nào, vô cùng tự tin mỉm cười gật đầu nói, giáo sư quả thật tinh tường. Khả Hân vẫn đang đứng trên bục giảng, cô siết chặt 2 tay, không dám lên tiếng, thở cũng không dám thở mạnh. Ai là người nhà của anh bạn ngoài kia thì lên tiếng đi, thầy sẽ cho ra ngoài gặp một chút. Chấm, giáo sư quay lại nhìn một lượt sinh viên trong phòng. Nếu em thật sự là người nhà của người ta thì hay quá nhưng em không phải. Chấm, một nữ sinh không ngần ngại lên tiếng. Mọi người đều cười lớn sau đó không ngừng bàn tán rốt cuộc anh chàng đẹp trai này là của ai trong lớp. Không ai nhận thật sao? Giáo sư lần nữa hỏi lại sau đó quay ra nói với Lâm Vĩ Phong. Xem ra cậu nhầm lớp rồi. Ở đây không có người cậu cần tìm. Lâm Vĩ Phong cũng không có phản bác lại lời giáo sư mà từ từ đưa ra trước mặt một chiếc cặp laptop. Khả Hân lúc này mới tái mặt, trong lòng cô thì cứ đinh ninh bài luận nằm trong USB cô hay mang theo bên mình nhưng đó là bài luận chưa hoàn chỉnh. Trong laptop của anh đêm qua cô dùng mới là bản cuối cùng. Khả Hân khóc không ra nước mắt trước ánh nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác của giáo sư và các bạn đi đến trượt mặt Lâm Vĩ Phong nhận lấy laptop. Anh tìm chỗ nào ngồi đi đừng đứng đây nữa. Khi nào xong, tôi muốn chúng ta kịp về nhà ăn trưa. Khả Hân muốn tránh né Lâm Vĩ Phong càng làm trái ý cô, mấy chữ về nhà ăn cơm kia, anh cố tình nói to cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Khả Hân nhìn xuống quanh chân mình xem có cái hố nào không, cô muốn chui xuống đó, lấp đất lại. Tự chôn bản thân luôn. Lâm Vĩ Phong gật đầu với giáo sư một cái xem như cháu rồi xoay người rời đi. Tất cả bạn học đều há hốc mồm nhìn Khả Hân, cô là người không có gì nổi bật nêu không phải nói là mờ nhạt. Vậy mà Khả Hân lại có thể lẳng lặng tìm cho mình một anh đẹp trai như vậy không những thế vừa nhìn đã biết là người rất có tiền. Không phải Khả Hân là bạn gái của anh Khánh Nguyên sao? Khánh Nguyên phó hội trưởng hội sinh viên hả? Trái một anh phải một anh. Cô ta đúng là biết chơi thật đó. Những lời bàn tán không hay ngay lập tức vang lên ở khắp nơi trong lớp học. Khả Hân cũng không thể giải thích cô biết lúc này im lặng mới là tốt nhất. Sinh viên của tôi từ lúc nào lại thích bàn tán đời tư của người khác như vậy? Chuyện riêng của em ấy không đến lượt người ngoài cuộc chúng ta xen vào. Nếu có nhiều thời gian rảnh như vậy thì cũng làm bài luận nộp cho tôi đi. Phan Khánh Nguyên biết hôm nay Khả Hân báo cáo nên anh ta đã đứng đợi cô ở đây. Không ngờ lại để cho anh chứng kiến được cảnh hai người kia cùng đi bên nhau. Không ganh tị chính là nói dối. Vị trí bên cạnh Khả Hân vốn dĩ là của anh ta không cam tâm. Gương mặt Phan Khánh Nguyên bỗng trở nên âm trầm. Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho một người, Lâm Dương Minh. Tôi có thứ có thể đánh bại Lâm Vĩ Phong. Ông hứng thú không?